Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 321, bàng quang. Mấy ngày sau vào buổi trưa, một gian xa hoa bên trong phòng ăn, Johnny xuất lĩnh một đám thủ hạ, ngồi trên bên cạnh bàn ăn, chính trò chuyện có không, chưa qua bao lâu, đã thấy hai người đi vào nhà hàng bên trong. Bên trong một người nhiệt tình hướng Johnny đang chỗ ngồi nơi phất tay đến. Johnny ca, nói mang theo một người, hướng Johnny bên này đi tới. Johnny đứng dậy, đón lấy hai người, một bên Quách Truy, hoài nghi nhìn về phía nơi cửa người đến. Lạnh lùng hỏi, được kêu là A Lãng, người thật sự tin tưởng hắn. Johnny nhún vai một cái, đánh cuộc một keo đi. Dâu ria treo, phía ta bên này cần một cái nhân vật hung ác. Liền thấy cái kia chào hỏi người, đi đến Johnny bên cạnh nhiệt tình chào mời đến. Johnny ca, thật không tiện, tới chậm, ta người trung gian này, cuối cùng cũng coi như là đem Lãng ca mời đến. Johnny khóe miệng cười mỉm, hướng người trung gian bên cạnh A Lãng đưa tay đến, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Đã sớm muốn nhận thức ngươi. A Lãng khẽ mỉm cười cùng với nắm tay đến. Ta cũng là, có điều ta không hiểu lắm xã giao. Người không có bản lãnh mới chịu xã giao. Ngồi xuống tán gẫu, hai người ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Johnny móc ra thuốc lá, một bên hút thuốc một bên hướng A Lãng chém kinh tiệt thiết đến. Một câu nói, ta rất thưởng thức ngươi. Người ở hải thúc cái kia lăn lộn thế nào? A Lãng khẽ mỉm cười. Cũng còn tốt. Johnny hút thuốc, híp mắt nói đến. A Lãng, ánh mắt nên thả xa một chút. Người giống như ngươi mới. Không nên chỉ kiếm lời như vậy một điểm. Ta ở Đông Nam Á đều có súng đạn chuyện làm ăn. Sau lưng của ta có người có thể thời gian dài cung cấp lượng lớn nguồn cung cấp. Chỉ cần có chiến tranh ta liền kiếm tiền. Toàn thế giới, cái gì đều sẽ ngừng. Chỉ có chiến tranh sẽ không ngừng. Hiện tại ngươi hẳn phải biết ta có thể kiếm lời bao nhiêu đi. A Lãng khóe miệng cười mỉm nhìn mặt trước Johnny. Nhưng ở đối thoại bên trong bắt lấy một cái manh mối. Chính là Johnny trong miệng câu kia người sau lưng. Lập tức nhớ tới Đồng Nghị cho đã nói lời nói. Nhưng hắn cũng là rõ ràng hiện nay hai người là mới vừa tiếp xúc. Johnny cũng sẽ không cho nắm vững. Tự đánh rồng rượu sau khi chết. Trong thời gian ngắn, cái này gọi là Johnny người. Cấp tốc thoan hồng, thành Hồng Kông địa giới trên nóng bỏng tay kinh doanh súng đạn. Sau lưng nếu là không có hậu trường duỗi tay, đó là không thể. Chính như Đồng Nghị từng nói. Nếu như không rút người này sau lưng hậu trường duỗi tay, Hồng Kông địa giới trên vẫn sẽ không ngừng xuất hiện tương tự Johnny người. A Lãng cười ha ha, đúng mực khen tặng một câu. Trên đường lại có người nào không biết Johnny ca bản lĩnh đây? Vậy ta liền muốn nhìn một chút có bản lãnh hay không ngươi. Johnny ý tứ sâu xa nhìn kỹ A Lãng. A Lãng do dự chốc lát, trong mắt lóe ra một chút do dự, hình như có không cam lòng, từ từ nói câu, chỉ cần hải thúc còn sống sót, ta liền sẽ không rời đi hắn. Johnny nghe vậy, nhạy cảm bắt lấy A Lãng lời này bên trong khác một tầng ý tứ. Nói cách khác, chỉ cần hải thúc chết rồi, tất cả đều dễ nói chuyện có phải là? Trong lòng càng khẳng định, người này chính là mình cần người. Tự Quách Truy như vậy thẳng thắn, nhiều nhất là một người xông pha chiến đấu tay chân, nhưng là súng đạn giao dịch thực cũng là một môn chuyện làm ăn. Chỉ cần là chuyện làm ăn, đến nếu như thương lượng đem tiền cho kiếm lời, đánh đánh giết giết chỉ là thủ đoạn, tuyệt đại đa số tiền thực đều là thương lượng kiếm lời đến. Đủ trung tâm, ta liền thưởng thức loại người như ngươi, chính là tiên lễ hậu binh. Đối phó bình thường tiểu nhân, hiểu chi lấy lợi liền có thể. Nhưng là A Lãng hiển nhiên không phải. Johnny rõ ràng này lòng người tư kín đáo, một mực lấy lòng chỉ có thể rơi xuống tiểu thừa. Tiếp theo sắc mặt biến đến đông lạnh, ngươi có biết hay không? Ta bỏ ra bao nhiêu tiền đem dâu ria từ hải thúc cái kia đào lại đây? Rất nhiều món làm ăn lớn đều là hắn thay ta quyết định. Ngươi nhưng một súng bắt hắn cho lược. Đi ra hỗn cũng là làm ăn. Không kiếm lời chính là bồi. Bầu không khí cực tốc trực dưới. A Lãng trên mặt mang theo nụ cười. Nhưng là cá nhân đều có thể nhận ra được bầu không khí không đúng. Ngay ở mọi người cho rằng lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát xung đột thời gian. Johnny nhưng chuyển đề tài. Con người của ta chỉ có thể thức anh hùng trùng anh hùng. Sẽ không thù dai. Ai tốt với ta ta gặp nhớ kỹ. A Lãng cười nói đến. Tiếp theo nhìn về phía Johnny. Nhưng là ta ngày hôm nay chỉ là muốn cùng ngươi kết bạn. Không phải đến nói chuyện làm ăn. Được, đủ thẳng thắn. Ngươi người bạn này ta giao định. Hai người lập tức bắt tay giảng hòa. Ngăn ngắn vài câu giao chiến. Hai người từ lâu nói ra từng người dự định. Liền nhìn đối phương có hiểu hay không lẫn nhau đối thoại cấp độ sâu ý tứ. Mọi người ở đây trò chuyện với nhau thật vui. Ra nhà hàng thời gian. Johnny nhưng phát hiện mình đứng ở ven đường xe con bị người dán đầy báo chí. Mặt trên tất cả đều là hắn mặt trái đưa tin. Johnny nhất thời nổi giận. Đột nhiên một người cực tốc tới gần. Người đến không nói hai lời. Một quyền hướng về Johnny gò má đánh tới. Bộp một tiếng, Johnny hai gò má hơi phiến diện. Thân thể vẫn không nhúc nhích. Mặt không hề cảm xúc xem hướng người tới. Người đến cũng là cả kinh. Chỉ cảm thấy đánh về phía một mặt tấm thép. Bản năng lần thứ hai ra quyền. Muốn đem quật ngã. Kết quả tàn ảnh lóe lên. Ra quyền tay. Càng bị Johnny một phát bắt được. Johnny lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Lại là ngươi cái này cho cái. Dứt lời trong tay bắt đầu dùng sức. Viên Hạo Vân kinh hãi. Vang lên kèn kẹt. Nắm đấm nơi truyền đến đau đớn. Để ý thức được. Người trước mắt về mặt sức mạnh hoàn toàn áp chế chính mình. Nhưng vào lúc này. Một trận mô tô thanh truyền đến. Một người lái xe máy chạy tới. Đem xe đứng ở ven đường chậm rãi đi tới. Lạnh lùng nói đến. Johnny đúng không? Lấy tay giạt ra. Bằng không ta gặp lấy đánh lén cảnh sát danh nghĩa bắt ngươi. Johnny xem hướng người tới. Cười ha ha. Cảnh sát thì ngon. Có thể bên đường đánh người. Đồng Nghị gật đầu. Là cảnh sát chính là có thể bên đường đánh ngươi. Không phục đúng hay không? Ngươi có thể đi trạm cảnh sát trách cứ. Có điều ngươi trước tiên thả ta người. Bằng không ta sẽ không khách khí. Nói móc súng lục ra. Chỉ về Johnny. Ta chỉ là tự vệ. Ngươi dám nổ súng sao? Đồng Nghị nói đến. Không cái gì ta không dám. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Johnny lập tức buông tay. Không cần thiết trêu chọc phiền phức không tất yếu. Dù sao mình thân phận mẫn cảm, không muốn bên đường giết người. Càng là cảnh sát, coi như giết cũng không phải lúc này. Một bên khác, người đến chính là Đồng Nghị. Cũng không muốn tái sinh thị phi. Thực những ngày qua vẫn bí mật quan sát Viên Hạo Vân động thái. Muốn xác định này cố sự tuyến có hay không check đi nguyên lai quỹ tích. Hôm nay thấy Viên Hạo Vân ra đồn cảnh sát. Hắn liền đi theo ra ngoài. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Viên Hạo Vân là đi tìm Johnny chơi tàn nhẫn. Nguyên bản hắn chỉ là xa xa nhìn. Lại phát hiện có điểm không đúng. Dựa theo nguyên nội dung vở kịch. Viên Hạo Vân một quyền liền quật ngã Johnny. Có thể chẳng biết vì sao Viên Hạo Vân lại bị Johnny cho phản chế. Càng là xem Viên Hạo Vân dáng vẻ. Có vẻ như đối phương nắm lấy quả đấm của hắn, còn để hắn bị đau không ngớt. Điều này thực ra ngoài Đồng Nghị dự liệu. Lúc này A Lãng vừa mới đến gần mục tiêu, vì là phòng ngừa phiền phức không tất yếu. Đồng Nghị lập tức hiện thân ngăn cản. Đồng Nghị nhưng là nhìn về phía Viên Hạo Vân. Người ồn ào đủ chưa? Theo ta về trạm cảnh sát. Viên Hạo Vân xoa xoa tay phải của chính mình. lập tức đi đến Đồng Nghị bên cạnh. Hai người đạp xe rời đi, mà mặc kệ Johnny bên kia như thế nào, Đồng Nghị nhưng là mang theo Viên Hạo Vân trở lại trạm cảnh sát. Hai người đi tới Đồng Nghị văn phòng bên trong, Đồng Nghị nhíu mày nhìn về phía Viên Hạo Vân, ngươi không ăn cơm à, một quyền đều lược không ngã người kia, còn khiến người ta cho hạn chế. Viên Hạo Vân trong miệng hùng hùng hổ hổ, ta cũng không làm rõ ràng được, một quyền đánh tới, Johnny này con bà nó, dĩ nhiên không phản ứng, cũng không biết hắn đến cùng là ăn cái gì, khí lực lớn như vậy. Đồng Nghị bất đắc dĩ thở dài một tiếng, có lẽ là nhân vì chính mình đến, nội dung vở kịch có sai lệch, cũng may đại khái phương hướng không có biến, để cho an toàn Đồng Nghị dặn dò đến, hai ngày nữa ta dự liệu được, Johnny bên kia gặp có động tác lớn, bắt đầu từ bây giờ không ta cho phép, bất luận người nào cũng không muốn nhúng tay, động tác lớn, Viên Hạo Vân thoáng suy tư. Trong lòng mơ hồ suy đoán, lập tức chần chờ đến, ta nếu như không có suy đoán sai lầm lời nói, hắn có khả năng gặp hướng Hồng Kông đệ nhị buôn bán súng đạn Quan Hải Sơn động thủ. Không sai, vậy chúng ta càng nên sớm chuẩn bị. Đồng Nghị híp mắt hỏi, chuẩn bị mị a, làm sao ngươi cùng Quan Hải Sơn có giao tình? Phải cứu hắn một mạng. Viên Hạo Vân lắc đầu. Ta cùng ông lão kia có cái gì giao tình, có thể biết rõ Johnny muốn giết Quan Hải Sơn, liền như thế bỏ mặc không quan tâm. Quan Hải Sơn là làm súng đạn buôn lậu, cảnh sát cũng là nhìn chăm chú hắn thật nhiều năm, chỉ là không có chứng cứ khởi tố mà thôi. Lão nhân kia dưới tay cũng giết không ít người, vừa vặn có người đứng ra đối phó người kia, đem nhóm này phạm tội thế lực tận diệt. Ngươi sẽ không xem kịch vui à? Chó cắn chó tổng phải biết đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.